bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, tai họa phía dưới, đều là run rế. Đây chính là Simi Ken một mực tại tìm kiếm Vu Yêu. Mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, Vu Yêu dáng người 10 phần thấp bé. Trên đầu mang theo dùng 2 cây sừng trâu chế thành cái mũ. Khoác trên người phải giống như quần áo rách nát. Vạt áo còn kéo tại trên mặt đất. Chợt nhìn tựa như cái người lùn. Mặt của nó hoàn toàn chính là khô lâu. Chỉ còn lại thật mỏng một lớp da còn bao trùm ở phía trên. Hàm răng cùng giường đều bạo lộ ra. Da bọc xương bàn tay nắm lấy một cái bạch cốt pháp trượng. Phía trên treo 10 mấy cái hài nhi xương đầu. Kỳ thật Simi Ken đoán sai. Phục sinh những cái kia zombie cũng không phải là Vu Yêu. Mà là kẻ bất tử quốc gia bản thân cơ chế. Chỉ cần cạnh tranh bắt đầu. Trong quốc gia khắp nơi trên đất kẻ bất tử liền sẽ sống lại. Vu Yêu là khối khu vực này bên trong cường đại nhất cá thể. Có thể điều khiển tất cả zombie để bản thân sử dụng. Dựa theo nguyên bản cơ chế. Cái này Vu Yêu là một cái có chỉ số IQ có mưu lược âm hiểm xảo trá chi đồ. Nó sẽ không tùy tiện ra mặt, mà là sẽ lợi dụng cái này khu vực bên trong gần 100 vạn zombie. Cho những người cạnh tranh chế tạo ra to lớn nan đề. Không đem zombie giết sạch, nó là sẽ không chủ động bại lộ chính mình. Nhưng tà thần lực lượng xâm lấn, lại đem cái này Vu Yêu biến thành người điên. Lực lượng có hay không gia tăng không biết. Nhưng sức chiến đấu cùng chỉ số IQ khẳng định là trực tiếp 100. Chỉ số IQ, đó là cái gì? Mưu lược, có thể ăn sao? Ta cái gì đều không cần. Chỉ cần mãng một đợt liền được. Theo sống lại zombie nơi đó truyền đến tin tức. Biết vây công tiểu trấn bị ngăn cản về sau. Nổi điên Vu Yêu trực tiếp sử dụng quần thể cuồng bạo thuật. Nguyên bản ngay tại chậm rãi tiến công tiểu trấn đám zombie. Toàn bộ bắt đầu tập thể cuồng bạo, tốc độ lập tức theo ốc sên biến thành liệp báo, phổ biến vẻn vẹn chỉ có cấp C tà hữu zombie, thực lực cũng lên tới cấp B, nhét chung một chỗ zombie thủy triều từ yên tĩnh chuyển động, phảng phất vỡ đê thủy triều, bắt đầu cuồng bạo cọ rửa tiểu trấn, mà máy bay không người lái số lượng cũng cấp tốc bạo tăng, theo mấy trăm biến thành hơn vạn. Gần như hình thành một cái to lớn vòng tròn bao phủ tại tiểu trấn trên không. Máy bay không người lái bắn ra đi lại không vẻn vẹn chỉ là viên đạn. Còn có rất nhiều đạn pháo cùng thermobaric. Tùy tiện đem zombie thủy triều nổ ra từng cái lỗ hổng. Hỏa lực liên thiên động tĩnh. Để trong tiểu trấn các thôn dân run lẩy bẩy. Không thể không che lại hai lỗ tai. Bevis đứng tại một chỗ trên mái nhà. Nhìn qua cách đó không xa có thể so với chiến tranh mảng lớn tràng diện. Có chút hút một ngụm khí lạnh. Hắn thân là vương bài cấp hấp huyết quỷ. Tự nhiên không sợ những này zombie. Nhưng cũng căn bản không chặn được đến. Chớ nói chi là tại số lượng kinh khủng như vậy zombie thủy triều bên trong che chở toàn bộ tiểu trấn. To lớn thực lực sai biệt. Kỳ thật thường thường liền thể hiện tại cái này chi tiết bên trong. Bevis sâu sắc thở dài, lập tức mất hết cả hứng. Nếu như từ không trung nhìn xuống, cuồng bạo hóa zombie thủy triều tựa như sông lớn sóng lớn, mà tiểu trấn tựa như bờ sông bàn thạch, vô luận sóng lớn làm sao cọ rửa, đều lù lù bất động. Đổi lại bình thường Vu Yêu, lúc này liền nên ý thức được tiểu trấn là một khối xương khó gặm, có thể hoán đổi tiến công mạch suy nghĩ. Nhưng đã điên mất Vu Yêu không có chỉ số IQ có thể nói. Nó tiếp tục mệnh lệnh đám zombie tiến công. Sau đó chính mình theo ẩn núp sơn động bên trong chui ra ngoài. Chuẩn bị đích thân động thủ. Đây chính là có 100 vạn binh mã nguyên soái. Chuẩn bị mang theo đại đao tự thân lên tiền tuyến chém người đồng dạng. Trong khách sạn, Simi Ken đang dùng tha tâm thông cùng hắc ám ý thức. Cùng Bành Kiệt cùng Sabrina câu thông. Hai người này đều chạy rất xa, đã tản bộ đến khối khu vực này biên giới, lại đi ra ngoài liền phải chạm đến á không gian cái khe. Bọn họ chạy quá xa, thế cho nên cũng không có chú ý tới đây động tĩnh. Còn phải Simi Ken đem bọn hắn kêu trở về. Sau mười mấy phút, Bành Kiệt trực tiếp theo quán ba mặt đất chui ra ngoài. Chính mình chạy tới đằng sau quầy ba mặt làm uống rượu. Lại qua một hồi, quán ba cửa bị đẩy ra. Sabrina phong trần mệt mỏi chạy vào. Bành Kiệt đưa một ly điều tốt cốc tai cho nàng. Bên ngoài hỏa lực không ngớt. Ba người lại tại trong quán rượu này uống rượu. Ngươi xác định cái kia Vu Yêu thật sẽ đích thân tới sao? Bành Kiệt hiếu kỳ hướng Simi Ken hỏi thăm. Ta nhìn khối khu vực này bên trong zombie chỉ ít có 7 chữ số trở lên. Chậm như vậy chậm hao tổn đều có thể tiêu hao mấy ngày thời gian. Mặt khác người cạnh tranh cũng sẽ không chờ đợi mấy ngày lâu như vậy. Nếu như bị trì hoãn thời gian, vậy coi như có bản đồ cũng vô dụng. Sabrina hướng Bành Kiệt quăng tới bất mãn ánh mắt. Bất mãn hắn dám chất vấn Simi Ken quyết định. Simi Ken cười giải thích nói. Yên tâm đi. Những quái vật này đều là người điên. Đã không có lý trí có thể nói. Nhất định sẽ đi ra. Dựa theo tại vạn yêu chi chủ kinh nghiệm. Những này bị tà thần ô nhiễm quái vật sẽ giết sạch khu vực bên trong tất cả vật sống. Chỉ cần tiểu trấn một mực chống đỡ. Cái kia Vu Yêu sớm muộn sẽ lộ mặt. Nhìn thấy Simi Ken như thế lời thề son sát. Bành Kiệt cũng lại không nói nhảm. Hắn theo bên dưới quầy ba lấy ra một bộ bài poker. Ba người bắt đầu chơi lên đấu địa chủ. Bành Kiệt đề nghị thua uống rượu. Mà Sabrina đề nghị thua cởi quần áo ý đồ bất chính. Chơi 10 vòng về sau. Simi Ken bỗng nhiên đem bài poker ném một cái. Không chơi. Uy. Bành Kiệt liền vội vàng kéo hắn. Người cũng đừng thắng liền không chơi a. Hắn bị đổ đầy mình rượu. Cùng 8 tháng hoài thai. Tâm tâm niệm niệm liền muốn rót Simi Ken một ly. Hiện tại cuối cùng cầm tới một bộ bài tốt. Mắt thấy là phải thắng. Simi Ken đứng dậy đi ra ngoài. Mục tiêu đều xuất hiện. Lần sau chơi tiếp. Người đây là kiếm cớ. Người rõ ràng đều cũng nhanh thua. Người trở về a. Ba người rời khỏi quán ba đi tới ngoài trấn nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy mục tiêu. Tại zombie thủy triều bên trong. Một cái cầm trong tay bạch cốt pháp trượng Vu Yêu đứng tại rừng cây biên giới. Xung quanh zombie tự động tách ra. Cho nó lộ ra một cái có thể trăng bức đất trống. Vu Yêu xanh biếc ánh mắt xuyên thấu qua zombie thủy triều. Xuyên thấu qua máy bay không người lái hỏa lực. Khóa chặt Simi Ken ba người. Nó giơ cao pháp trượng. Pháp trượng đỉnh bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm như mặt nước theo pháp trượng rơi xuống. Chảy tới trên mặt đất. Hướng về bốn phương tám hướng chảy xuôi. Nhanh chóng hình thành một mảnh không ngừng khuếch tán màu xanh biển lửa. Xung quanh chen lấn chật như nêm cối zombie cái thứ nhất bị biển lửa lan đến gần. Cũng nhộn nhịp bị ngọn lửa đốt. Biến thành hình người màu xanh hỏa trụ. Nhưng chúng nó cũng không bị thiêu chết. Ngược lại lực lượng bạo tăng. Theo cấp B đề cao đến cấp A. Sabrina cùng Bành Kiệt tê cả da đầu. Liền tính bọn họ có thể tùy tiện miểu sát cấp A quái vật. Thế nhưng làm địch nhân số lượng chỉ số cấp lên cao lúc. Đối mặt áp lực cùng uy hiếp cũng sẽ đi theo tăng vọt. Xem như vương bài cấp hấp huyết quỷ. Sabrina có thể tùy tiện giết chết mấy cái cấp A. 20-30 cái cấp A lời nói. Lấy ra toàn lực cũng có thể xử lý. Nếu như là 100 cái cấp A. Cái kia nàng liền phải lựa chọn vừa đánh vừa chạy. Mà trước mặt bị màu xanh biển lửa tăng cường zombie có bao nhiêu cái. Nhìn một cái căn bản đếm không hết. Số lượng ít nhất hơn vạn. Số lượng này để tai họa cấp Bành Kiệt cũng là giật mình. Ta trước giúp các ngươi đỉnh một hồi. Các ngươi đi đem cái kia Vu Yêu xử lý. Sabrina không lên tiếng. Nàng làm nhiều con có thể đứng vững một tiểu ba. Nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương. Simi Ken lắc đầu nói. Ta đến liền được. Cả người hắn lần thứ hai hóa thành huyết vụ. Hóa thành một tấm to lớn lưới. Lấy tiểu trấn làm trung tâm. Hướng bốn phía vây khuếch tán. Tấm lưới này tùy tiện xuyên thấu trong tiểu trấn tất cả vật thể. Không có tạo thành bất luận cái gì đi lên. Đi tới bên ngoài lúc. Cáp mạng mới biến thành cọng tóc lớn như vậy. Được tăng cường đám zombie đã xông phá lưới hỏa lực bao trùm. Chu lên nhào về phía tiểu trấn. Theo cửa sổ thấy cảnh này các thôn dân. Không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Xông lên phía trước nhất zombie. Tốc độ Sophie nhanh, xe thể thao nhanh hơn. Chớp mắt liền đã bước vào tiểu trấn phạm vi. Sau một khắc, nó đang thiêu đốt lục hỏa, thân thể liền hóa thành vô số hình vuông nhỏ bé dài mảnh. Sau ngón út còn muốn nhỏ. Xoạt một cái rơi trên mặt đất. Đằng sau đi theo xông lên zombie cũng giống như thế. Toàn bộ đều đụng vào vô hình lưới lớn. Bị sắc bén cáp mạng bổ nát. Những này được cường hóa đến cấp A zombie. Thân thể đã có thể ngạnh kháng viên đạn thậm chí là bom. Nhưng tại Simi Ken chế tạo cấp mạng bên dưới, so đậu hũ còn muốn yếu ớt. Lưới lớn cấp tốc hướng chu vi khuếch tán, chủ động hướng zombie chiều đụng vào. Lưới lớn vừa qua, tất cả zombie đều hóa thành băng tán dài mảnh, hình dáng nhỏ bé khối vụn, vẩy đến đầy đất đều là, tựa như sắc bén liêm đao thu gặt lấy rau hẹ, thành mảnh liên miên ngã xuống. Một màn này đừng nói phổ thông thôn dân, liền kiến thức rộng rãi Sabrina cùng Bành Kiệt đều rất khiếp sợ. Bị giết chết zombie không phải phổ thông tiểu quái, mà là bị vu yêu tăng cường đến cấp A quái vật. Đặt ở bên ngoài đều cần xuất động quân đội đi vây quét. Cho dù là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dạng này tài đại khí thô quốc gia, cấp A năng lực giả cũng sẽ không quá nhiều. Liền tính vu yêu chế tạo ra cấp A có lượng nước, cũng không thể bền bỉ. Nhưng cái này dù sao cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Simi Ken lại giống như tại cắt cỏ đồng dạng. Vô luận là cấp A vẫn là cấp D đều đối xử như nhau. Toàn bộ bổ nát, cả chương lưới lớn lấy thật nhanh tốc độ khuếch tán. Nhét chung một chỗ zombie mỗi giây liền có hàng ngàn hàng vạn số lượng bị bổ nát. Ngay tại duy trì biển lửa vu yêu, còn không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy phía trước zombie thành đàn kết đội ngã xuống, hóa thành đầy đất mảnh vỡ, rất nhanh liền đến phiên nó. Lưới lớn vừa qua, vu yêu cảm giác gì đều không có, toàn bộ liền hóa thành đầy đất mảnh vỡ, tính cả trong tay bạch cốt pháp trượng. Cái này vu yêu đẳng cấp cao tới 75 cấp, thuộc về truyền kỳ kẻ bất tử cấp độ. Nhưng như cũ nhịn không được Simi Ken tiện tay một kích. Lấy hắn hiện tại 140 đẳng cấp, thuộc về là tai họa cấp phía dưới tùy tiện giết. Tiện tay một bàn tay đều thuộc về công kích tổn thương nghiêm trọng tràn ra. Dùng một câu chung nhị lời nói tới trang bức, đó chính là tai họa phía dưới. Đều là run rế, cả chương lưới lớn tại nửa phút không đến thời gian bên trong. Khuếch tán đến 30 km bên ngoài. Đem toàn bộ tiểu trấn vòng vây đến chặt như nêm cối, zombie thủy triều có chừng 20 vạn. Tại cái này ngắn ngủi nửa phút bên trong toàn bộ bị bổ nát. Bao quát xung quanh cây cối nham thạch, ngoại trừ tiểu trấn bên ngoài. Cái này 30 km bên trong khu vực, không có bất kỳ cái gì vật thể so ngón út càng lớn. Bành Kiệt cùng Sabrina ngơ ngác nhìn xem một màn này. Một hồi lâu, Bành Kiệt mới mở miệng nói. Hắn trước đây liền lợi hại như vậy sao? Hắn cảm giác chính mình tai họa cấp tựa như giả đồng dạng. Không phải vậy chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Sabrina cũng mờ mịt nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Simi Ken âm thanh tại trong lòng hai người vang lên. Cái kia vu yêu còn chưa có chết. Linh hồn chạy trở về. Khả năng có hộp sinh mệnh. Các ngươi chờ ta ở đây một hồi. Lâm vào hoài nghi nhân sinh hai người. Ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vu yêu xem như kẻ bất tử, xác thịt là có thể tùy thời hoán đổi, linh hồn mới là căn bản. Thân thể bị bổ nát về sau, vu yêu linh hồn liền tự động hướng hộp sinh mệnh chạy trở về. Simi Ken không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn không có từ vu yêu trên thân phát hiện chìa khóa, khả năng là giấu ở địa phương khác. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.